Chàng rể quyền thế, chương 5210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong khoảnh khắc tiếp theo, khi tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Cửu Phong sẽ bị Tùng Bình Đại Tình một đao chẽ làm đôi. Nháy mắt, Bùi Cửu Phong một bước phóng ra, sau đó trở tay chính là một bàn tay, quất thẳng vào mặt Tùng Bình Đại Tình. Tùng Bình Đại Tình vốn là khí thế vô địch, giờ phút này toàn thân chấn động, cả người trực tiếp bay tứ tung mà ra, sau đó mạnh mẽ rơi đập tại một góc lôi đài, có một vết đỏ lòng bàn tay trên mặt hắn ta, nhìn vô cùng chật vật. Tùng Bình Đại Tình một mặt khó có thể tin, nhìn xem trường đao trong tay của mình, hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Lấy thực lực của mình mà nói, làm thế nào sẽ rơi xuống tình trạng hôm nay? Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Hắn thân là một người đảo quốc, thực sự thua người đại hạ sao? Và nếu bị hạ gục bởi đại sát chiêu của đối thủ, thì cũng liền thôi. Giờ phút này, thế mà là thua ở dưới một bàn tay. Đây quả thực để người khó có thể tin. Bầu không khí trên khán đài lại trở nên đông cứng. Mọi người nhìn nhau, bầu không khí càng thêm trầm mặc, yên tĩnh đến cực hạn. Hai mắt Kim Tuấn Anh khẽ nheo mắt, đồng tử của mỹ nữ bên cạnh cũng co rút lại, trong mắt hiện lên thần sắc khó tin. Drop, ly rượu của Hoàn Nhan Hận bị chính hắn bóp nát, rượu chảy xuống, hắn lại không có chút nào phát giác. Trong khi Tạ Mộng Giao và La Thiên Hữu cùng những người khác nhìn cảnh này đều mỉm cười. Bọn họ đã đoán được, nếu không có 100 tự tin, Bùi Nguyên Minh làm sao có thể hành xử như thế này. Quan trọng nhất là lần này, Tùng Bình Đại Tình lại thua. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng và dốc hết sức lực, hắn ta lại lần nữa bị đánh bại sao? Đây là một thất bại thực sự. Bùi Cửu Phong, sao cậu có thể làm chuyện này? Bùi Nguyên Minh giờ phút này giận tím mặt. Người thế nào lại đánh lén đại cao thủ Tùng Bình Đại Tình đảo quốc như vậy? Không tính, trận chiến này không tính. Đánh lại đi. Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, Bùi Cửu Phong cười móc ngoác ngoác tay với Tùng Bình Đại Tình. Tùng Bình Đại Tình nghiến răng xông lên, lại bị Bùi Cửu Phong một bàn tay quất tới. Bốp, lần này, mặt bên kia Tùng Bình Đại Tình lại sưng lên, thân hình lại văng đi. Cách trương.